Tu La Vũ Thần, chương 1834, Tống Ngọc Hành phụ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt ngươi cái Khương Vô Thương, không hảo hảo đào mỏ, còn ở nơi này lười biếng, ngươi thật là muốn ăn đòn bộp. Đúng lúc này, một đạo tiếng roi vang lên, một đạo hữu lực roi liền từ trên trời giáng xuống, hướng Khương Vô Thương đầu đánh tới. Này roi lực đạo mạnh, liền hư không đều bị vỡ ra tới, nếu là rút chúng, lấy Khương Vô Thương tu vi, tất nhiên sẽ máu thịt be bét ra chóc thịt bong. Đường kia roi xoắn tới một cái, Sở Phong cũng đã minh bạch vì sao Khương Vô Thương ở đây đào mỏ, trên người cũng rất còn có từng đạo nhìn thấy mà giật mình sẹo vết, nói vậy chính là những người này làm. Nghĩ đến đây, Sở Phong giận tím mặt, giơ tay lên một chảo, liền đem kia roi giữ tại trong tay, sau đó bỗng nhiên vung, chỉ nghe. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền đem kia nắm roi chi nhân, hung hăng ném tới mỏ phía trên. Oanh. Dưới một tiếng vang thật lớn, kia mỏ đều là khẽ run lên, như vậy động tĩnh, đưa tới vô số người chú ý, rất nhiều người đều nhao nhao thả ra trong tay đào mỏ hạo, nhìn về phía Sở Phong bên này. Sao, ngươi là ai a, lại dám đánh lão tử? Vị kia mặc dù mạnh hơn Khương Vô Thương, là ba phẩm bán đế tu vi, có thể ở đâu là Sở Phong đối thủ, Sở Phong này vung, có thể đem hắn té cũng không nhẹ. Cứ việc còn đang kêu gào, thế nhưng trong miệng máu tươi, nhưng không cách nào dừng trụ hướng ra phía ngoài lưu động. Nhớ kỹ ta là Sở Phong. Sở Phong nói. Sở Phong, ta thế nào chưa từng nghe qua, ngươi là đến đây lúc nào? Vị kia cố nén đau nhức đứng dậy, rất là phẫn nộ hỏi. Thật là vô tri, vị này chính là tại Bái Nguyệt Vân Thành, quét ngang tứ đại đế tộc tiểu bối, chinh phục ma binh tà thần kiếm Sở Phong, nhớ kỹ, đây là ta Khương Vô Thương huynh đệ. Khương Vô Thương chỉ vào Sở Phong, rất là đắc ý nói. Cái gì, hắn chính là Sở Phong. Nghe được này lời nói, mọi người đều là cả kinh, nhìn Sở Phong ánh mắt trở nên vừa sợ lại sợ. Bọn họ ở chỗ này tu luyện không được ra ngoài, mặc dù không có thấy qua Sở Phong lệnh truy nã, nhưng biết Sở Phong sự tích đối với tên Sở Phong sớm liền như sấm bên tai, biết Sở Phong một cái phi thường hung hãn tiểu bối. Mà hôm nay gặp mặt quả nhiên không giống bình thường, thậm chí ngay cả nơi này cầm roi người cũng dám đánh, đây chính là không ai dám làm sự tình. Ngươi chờ ta. Biết được Sở Phong thân phận, cái kia kêu gào ba phẩm bán đế cũng sợ, khập khiễng, lảo đảo nghiêng ngã liền chạy ra. Sở Phong không tốt hắn là đi tìm trợ thủ, ngươi đi mau. Thấy thế, Khương Vô Thương lập tức khuyên nhủ. Tìm ai thế nhưng cái kia Tống Ngọc Hành. Sở Phong hỏi, vâng, bọn họ đều là Tống Ngọc Hành chó săn, thụ Tống Ngọc Hành phân phó, ở chỗ này làm khó dễ với ta. Khương Vô Thương nói, vậy thì thật là tốt, ta chính nghĩ gặp gỡ một lần kia Tống Ngọc Hành. Sở Phong cười lạnh nói, dám can đảm âm hắn huynh đệ, Sở Phong quản hắn là ai, cũng sẽ không dễ tha. Quả nhiên, vị kia ba phẩm bán đế ly khai không đến bao lâu, liền có một đội nhân mã chạy tới, bọn họ đều là người trẻ tuổi bộ dạng, cầm đầu vị kia càng là trẻ tuổi, đúng là 15. 16 tuổi thiếu niên, nhưng hắn tu vi rất mạnh, cùng Sở Phong giống nhau, chính là một vị tám phẩm bán đế. Hắn chính là Tống Ngọc Hành. Khương Vô Thương chỉ vào vị kia cầm đầu thiếu niên nói. Hừ, một ông già, vẫn còn ngụy trang thành thiếu niên bộ dạng, thật là buồn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong mặt lộ vẻ chán ghét, bởi vì Tống Ngọc Hành tuổi tác hơn trăm, liền tiểu bối đều chưa nói tới, cho dù hắn không nên là tóc trắng xóa lão già, có thể tối thiểu cũng có thể là trung niên nam tử. Nhưng hắn bây giờ nhưng là thiếu niên bộ dạng, nổi bật đi qua đặc thù ngụy trang, lại nghĩ tới hắn đối với Khương Vô Thương làm gây nên, Sở Phong đích xác cảm giác buồn nôn. Người chính là Sở Phong. Thời khắc này, kia Tống Ngọc Hành cũng đang quan sát Sở Phong, trong ánh mắt có một tia cẩn thận, mặc dù không có thấy qua Sở Phong, nhưng hắn lại nghe nói qua Sở Phong sự tích, biết đây là một cái hiện nay tiểu bối chung, phi thường nhân vật lợi hại. Là ngươi ra ra ta. Sở Phong mở miệng chính là thô tục, bởi vì đối mặt một cái dám âm huynh đệ mình tiểu nhân hèn hạ, Sở Phong thật sự là làm không được khách khí. Một cái ăn cắp bảo vật, mưu sát ân nhân xúc sinh, cũng dám chạy đến ta thế ẩn cốc tới ngang ngược, người tới a đem hắn bắt lại cho ta. Bỗng nhiên, Tống Ngọc Hành chỉ vào Sở Phong nói. Mà hắn lời này vừa nói ra, sau người lũ chó săn, liền nhao nhao lấy ra binh khí, liền muốn đối với Sở Phong động thủ. Không được vô lễ, nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng uy nghiêm mười phần thanh âm vang lên, theo sát phía sau, ẩn công phu cùng Hồng Cường bay xuống. Sở Phong tiểu hữu là ta mời tới khách quý, ta xem ai dám đối với hắn vô lễ. Ẩn công phu nhìn giận dữ tứ phương, vô cùng khí phách. Tại đây dưới ánh mắt những thứ kia chuẩn bị động thủ chi nhân, lập tức thu lên binh khí trong tay, đồng thời liền đầu cũng không dám dơ lên lui qua một bên, có thể nhìn ra, bọn họ phi thường e ngại ẩn công phu. Thời khắc này, còn dám nhìn thẳng ẩn công phu, liền chỉ có kia Tống Ngọc Hành. Ẩn đại nhân, thực sự xin lỗi, ta chỉ nghe nói này Sở Phong sự tình, lại cũng không biết hắn là ngài mời tới khách nhân, có nhiều đắc tội, xin đại nhân thứ lỗi. Tống Ngọc Hành rất là áy náy nói. Không cần cùng ta xin lỗi, cùng Sở Phong tiểu hữu xin lỗi. Ẩn công phu nói. Nghe được này lời nói, Tống Ngọc Hành đầu tiên là sững sờ, trong mắt lóe lên một tia không tình nguyện, nhưng sau cùng hắn vẫn ôm lấy nắm đấm, chuẩn bị hướng Sở Phong xin lỗi. Ẩn đại nhân, này Sở Phong làm nhiều việc ác, ta mặc dù không biết ngươi vì sao thỉnh người như thế tới ta Thế Ẩn Cốc làm khách, ta cảm thấy con trai ta, không cần thiết hướng người như thế xin lỗi. Nhưng mà, đúng lúc này, một người trung niên bộ dáng nam tử bay xuống, rơi vào Tống Ngọc Hành bên cạnh. Tên nam tử này tuy rằng trung niên bộ dạng, nhưng lại cùng thiếu niên bộ dáng Tống Ngọc Hành rất là giống nhau, hơn nữa hắn lúc trước chính là lời nói, Sở Phong đã xác định, này người hẳn là phụ thân của Tống Ngọc Hành, mà Tống Ngọc Hành vị này phụ thân, cũng là có một phẩm võ đế tu vi. Chỉ là cái này tu vi, kém xa Ẩn công phu, Sở Phong không biết hắn từ đâu tới sức mạnh, cũng dám như vậy nói chuyện với Ẩn công phu. Này chỗ là Đoàn đại nhân tự mình giao cho ta xử lý, chẳng lẽ ta ngay cả mời người nào làm khách quyền lợi cũng không có hay sao? Ẩn công phu mày kiếm đảo, lạnh giọng hỏi. Người tự nhiên có cái quyền lợi này, ta cũng không có nói khác, chỉ là. Phụ thân của Tống Ngọc Hành nói. Biết ta có cái quyền lợi này là tốt rồi, ngươi cũng không cần nói khác, bởi vì ta làm quyết định, ngươi còn không có tư cách quản. Ẩn công phu nói. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được này lời nói, phụ thân của Tống Ngọc Hành, sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét, trước mặt mọi người bị Ẩn công phu nói như vậy, hắn cảm thấy thật mất mặt. Sở Phong huynh, nghe nói ngươi chinh phục trong truyền thuyết ma binh tà thần kiếm, nói vậy kiếm pháp của ngươi rất là xuất chúng, mà ta vừa vặn cũng là chuyên tu kiếm pháp, hôm nay đã có duyên vừa thấy, ta nghĩ lãnh giáo một phen, chẳng biết có được không? Tống Ngọc Hành lòng bàn tay một phen, đem một bả ba thước thanh phong giữ trong tay. Kia đúng là một bả nửa thành đế binh, xem ra này Tống Ngọc Hành là nghĩ vi cha của mình tìm về bộ mặt, mà hắn tìm về bộ mặt phương pháp, chính là trước mặt mọi người giáo huấn Sở Phong. Ngươi muốn cùng ta so kiếm? Sở Phong hỏi, chẳng lẽ ngươi không dám? Tống Ngọc Hành nói, ha ha, nghe được Tống Ngọc Hành nói như vậy, Ẩn công phu cùng Khương Vô Thương đều nụ cười nhạt nhòa. Tống Ngọc Hành dám can đảm cùng Sở Phong kêu gào, kia là bởi vì bọn họ chỉ nghe nói qua, Sở Phong đại náo Bái Nguyệt Vân thành chuyện, nhưng không biết Sở Phong tại cung phách Bình Nguyên, chém giết tứ tộc võ đế sự tình. Nếu là hắn biết Sở Phong liền võ đế đều có thể giết, nói vậy mượn hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám cùng Sở Phong kêu gào, còn nói gì luận bàn kiếm pháp. Thời khắc này Ẩn công phu cùng Khương Vô Thương, đều không nhắc tới tình hắn Sở Phong mạnh mẽ đến đâu. Khương Vô Thương liền không cần nói, hắn ước gì xem Sở Phong giáo huấn Tống Ngọc Hành, mà ngay cả Ẩn công phu dĩ nhiên cũng không có nhắc nhở, tựa hồ liền hắn cũng rất tình nguyện thấy Tống Ngọc Hành xấu mặt dạng. Cách chương.